Chương 188, Gia Tiên Minh Nguyệt Dạ. Ngoài cửa, Lãnh Nguyệt Thanh Huy phía dưới, đạo kia khuynh thành tuyệt mỹ, giống như nhân gian tuyệt sắc mờ nhạt bóng dáng, nhìn qua phá lệ cô tịch. Mang ngây ngô điệt lệ dung mạo, làm cho lòng người sinh thương yêu. Nữ tế, đói bụng không, mau vào ăn một chút. Phúc! Cổ Lãm Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị một câu, để đang uống bổ dưỡng canh thịt Khương Ly, một cái phun tới. Khu khu! Muốn mạng Khương Ly bị sặc đến ho khan không ngừng, oán trách nhìn về phía mâu thân mình, lại bị mâu thân hung hăng chừng một cái, tựa hồ ghét bỏ nàng mất mặt. Ngoài cửa thiếu niên tại nàng ho mãnh liệt thơ ý điếm, bước nhanh mà vào, đi thẳng tới Khương Ly sau lưng, duỗi ra đẹp mắt tay, tại nàng trên lưng vỗ nhẹ. Chuyên chú, ôn nhu. Cổ Lãm Nguyệt đứng ở một bên, nhìn xem thiếu niên vô ý thức hành vi, trong mắt lộ ra hài lòng. Vô luận là người hay là yêu, cu nở dê vô luận niên kỷ lớn nhỏ, chỉ cần có thể chân chính bảo vệ nữ nhi của nàng, nàng cũng có thể tiếp nhận cái này nữ thế. Thiếu niên đối nữ nhi quan tâm, không giống làm bộ. Loại kia chuyên chú, liền nàng cái này mẫu thân, đều có chút cảm thấy không bằng. Phảng phất, tại cái này thiếu niên trong mắt, trừ nữ nhi của mình bên ngoài, lại không vật khác. Khúc, ta không sao. Khương Ly thuận khí, đối sau lưng thiếu niên nói một câu. Thiếu niên mới thu hồi tay, nhưng lại ngược lại vì nàng rót chén trà xanh. Loại này từng ly từng tí chiếu cố, nhìn đến Cổ Lãm Nguyệt trong mắt không ngừng hâm mộ. Đừng bận rộn, ngồi xuống đi, nhìn ngươi đem nàng cho nuông chiều đến thấy Khương Ly tự nhiên hưởng thụ lấy thiếu niên hầu hạ. Cổ Lãm Nguyệt nhịn không được vì người nào đó ôm một tiếng không công bằng. Ngồi, ngồi. Khương Ly cười đùa, đối thiếu niên nói. Hiếm thấy ấm áp, để nàng rất là ưa thích loại cảm giác này. Nàng hưởng thụ qua vạn người kính ngưỡng cảm giác, hưởng thụ qua cùng chi kỷ đem rượu ngon hoan thoải mái, cu nở dê cảm thụ qua cùng người yêu sinh tử gắn bó chân tình, nhưng loại này tại bên người mẫu thân ấm áp, nhưng là nàng hai đời đều chưa từng cảm thụ qua. Cổ Lãm Nguyệt ngược lại bưng ra một chén canh, đặt ở nào đó trước mặt thiếu niên, đến, mau ăn. Ngươi nhìn ngươi, gầy gò bộ dạng, nhiều lắm bồi bổ thân thể. Nào đó thiếu niên cụp mắt nhìn cái kia một chén canh, lại ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Ăn đi, yên tâm, không có độc. Khương Ly cười tủm tỉm dùng tay chống đỡ đầu, nhìn về phía điệt lệ thiếu niên. Cái này khuôn mặt, thật sự là thấy thế nào đều nhìn không ngán. Người đứa nhỏ này, làm sao nói Cổ Lãm Nguyệt chừng nàng một cái. Nào đó thiếu niên rất cho mặt mũi, tại Cổ Lãm Nguyệt cùng Khương Ly trong chờ mong, ưu nhã mà tôn quý cầm lấy thìa, từng ngụm uống vào canh, hình ảnh kia mười phần cảnh đẹp ý vui. Nhạc mẫu nhìn nữ tế, là càng xem càng ưa thích. Chờ cái kia một chén canh uống sạch lúc, Cổ Lãm Nguyệt đã hoàn toàn không khúc mắc tiếp nhận cái này yêu tộc hoàng nữ tế. Thậm chí, còn cảm thấy hắn tìm nhà mình nữ nhi, là hắn ăn thiệt thòi. Cái này loại tâm lý vừa xuất hiện, liền để Cổ Lãm Nguyệt càng thêm muốn đối nào đó thiếu niên tốt một chút, xem như là đền bù loại này thua thiệt. Ưa thích sao? Cổ Lãm Nguyệt thu qua bát, cười hỏi. Nào đó thiếu niên chậm rãi gật đầu. Trầm mặc ít nói, đối xử mọi người xa lánh bộ dạng, rơi ở trong mắt Cổ Lãm Nguyệt, nhưng là trầm ổn đại khí, đáng tin cậy. Ưa thích à, về sau ta liền làm nhiều cho ngươi ăn, thật sự là muốn cho ngươi thật tốt bồi bổ, để ngươi mau mau lớn lên. Cổ Lãm Nguyệt cười nói. Ngạch nhưng, lời này vừa rơi xuống, Khương Ly cùng nào đó thiếu niên nhưng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Vì sao? Trong lời nói mang một loại nghĩa khác nhìn ta làm gì. Cổ Lãm Nguyệt không phát giác gì, ngược lại oán trách đối nhà mình nữ nhi nói, Ly Nhi, đều là người một nhà, ngươi cu nở dê không nói cho ta, nữ tế xưng hô như thế nào. Liên gọi nữ tế đi, xưng hô thế này rất tốt. Nào đó thiếu niên đoạt tại Khương Ly mở miệng phía trước, trả lời Cổ Lãm Nguyệt vấn đề này. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Thiếu niên nhưng cụp mắt, nâng chung trà lên, bình tĩnh lạnh nhạt uống trà. Ân, nữ tế. Rất tốt, phi thường có chuyên môn cảm giác. Tựa như là nhận định hắn cùng Khương Ly quan hệ trong đó, loại cảm giác này, hắn rất ưa thích. Cổ Lãm Nguyệt cũng là sướng sở, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Tất nhiên nữ tế đều nói như vậy, vậy liền dựa theo người nói làm. Sau đó thời gian, có nào đó thiếu niên tại, mẫu nữ hai người có mấy lời để cũng không dễ không chút kiêng kỵ nói. Cuối cùng, Cổ Lãm Nguyệt hỏi. Cũng không biết đại ca ngươi cùng Khuynh Nôn cô nương làm sao. Bọn họ đều tại Hoang Thần Phủ, ngày mai chúng ta liền đi gặp bọn họ. Khương Linh nói y cu nở dê tốt. Cổ Lãm Nguyệt gật đầu. ngày thứ hai, chỉnh đốn tốt. Yêu tộc đại quân, đều bị nào đó thiếu niên thu về. Nhân tộc viện quân, cũng đều ai đi đường ấy. Thiếu niên không cùng theo yêu tộc đại quân rời đi, mà là theo Khương Ly một đoàn người, tiến về Tây Hoang Gia Tiên. Hoang thần phủ dù sao cũng là tông môn thế lực, người nhà đoàn tụ còn là tại Gia Tiên càng thêm thỏa đáng. Khương Ly kiếp nạn này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không kinh động toàn bộ Tây Hoang thế lực. Thậm chí, thần tứ nhất tộc diệt vong, QNZ không có bao nhiêu người biết được. Mang cổ dịch, cổ hoang chi, còn có cổ lãng nguyệt cùng một chỗ trở về Gia Tiên thơ ý điếm, đúng lúc gặp gỡ ngày trăng giảm. Đêm đó, sáng sủa trăng sang phía dưới, Gia Tiên thuộc về Khương Ly nơi ở bên trong, trong sân bày ra rượu ngon món ngon, người thân ngồi vây quanh cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Mẫu thân, hài nhi vô năng, để ngài chịu khổ. Theo hoang thần phủ gấp trở về Khương Hạo, gặp một lần cổ lãng nguyệt trước mặt, liền quỳ gối trước mặt của nàng. Mau dậy đi, đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là làm cái gì? Cổ lãng nguyệt vội vàng đem Khương Hạo kéo lên, đau lòng nhìn về phía chân của hắn, chân đều tốt sao? Khương Hạo gật đầu, đều tốt, mẫu thân yên tâm. Cổ lãng nguyệt vui mừng gật đầu, lại nhìn về phía đứng ở một bên Mộ Khuynh Ngôn nói. Khuynh Ngôn, ngươi cu nở dê không sao chứ? Đa tạ bá mẫu quan tâm, ta không sao. Mộ Khuynh Ngôn có chút câu nệ. Lần thứ nhất chính thức thấy tương lai bà, nàng không khẩn trương mới là lạ. Hảo hài tử, lần này liên lụy ngươi, cu nở dê khổ ngươi. Cổ lãng nguyệt nhìn ra nàng câu nệ, đi tới chủ động kéo tay của nàng, thân mật nói. Đã mất đi song thân Mộ Khuynh Ngôn, đột nhiên cảm nhận được loại này quan tâm, mũi không nhịn được chua chua. Dịch thúc, đa tạ ngài. Khương Hạo đối cổ dịch no y hắn lại nhìn về phía cổ Hoán Chi, chân thành nói, còn có Hoán Chi đại ca, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Một đám người, lẫn nhau cảm tạ. Tần Thiên Y yên lặng đi đến Khương Ly trước mặt, không nhìn nào đó thiếu niên bước lên hàn khí ánh mắt, thấp giọng hỏi, ngươi nói ngươi, phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà QNZ không cho ta biết. Không kịp tha dù sao hiện tại cũng đều không có việc gì, cái này gọi tất cả đều vui vẻ. Khương Ly nhìn xem đoàn tụ hình ảnh, cười nói. Tần Thiên Y lại nhìn về phía người nào đó, nhỏ giọng thầm thì một câu, ngươi làm sao đem hắn cu nở dê mang đến, làm sao Khương Ly không hiểu nhìn xem hắn. Tần Thiên Y đã từng hoài nghi tới người nào đó thân phận, cu nở dê hướng Khương Ly hỏi thăm qua, đạt được đáp án là lập lờ nước đôi. Hắn bây giờ bộ dáng, là càng lúc càng giống người kia. Ngươi liền không sợ chọc người hoài nghi dù sao, Khương Hạo. Một Khuynh Ngôn bọn người là gặp qua lục giới. Khương Ly nhưng không thèm để ý cười cười, chào hỏi mọi người ngồi xuống.